Hello chào mọi người, hôm nay ở bên Mỹ là ngày lễ độc lập, có nghĩa là một cái ngày lễ lớn của Hoa Kỳ, người ta gọi là July 4 đó. Thì Ngọc Nhi và các con đi ra khỏi thành phố, đi vào thành phố khác gọi là San Diego thăm gia đình. Và Ngọc Nhi làm cái show này đó là cũng muốn chia sẻ với quý vị về cái sự thay đổi rất là lạ trong cuộc đời chúng ta. Tại vì lý do như vậy nè, sáng nay Nhi gặp được một người, nó là một cuộc gọi của một cái em gái đó là biết Nhi cũng nhiều năm trên mạng rồi. Thì em nói như vậy nè, em gọi để cảm ơn chị. Ngọc Nhi mới nói, cảm ơn chị, chuyện còn đang ngơ ngẩn. Thì cô nói như vậy, cô nói là em có cái show của chị, một cái show về chăm cứu để mà giữ trẻ hóa cái da đó. Thì da em đang rất là xấu, thì em mới là đăng ký đi chăm cứu. Thì em thấy là cái chi phí rất là mắc, nếu mình follow up đó thì cái da mình rất là đẹp. Cho nên khi em đi được vài lần thì em nghĩ đây đúng là cái nghề mà có thể kiếm được rất là nhiều tiền và làm đẹp cho phụ nữ một cách đúng đắn được nữa. Thì em bắt đầu đăng ký theo học. Em có một cái bằng bachelor nhưng mà em không có dùng, bỏ nhiều năm đi lấy chồng rồi. Thì bây giờ đó, khi mà đăng ký học cái khóa này, người ta bắt buộc phải có cái bằng bachelor mới theo tiếp tục học nữa. Thì may mắn cho em là nhờ cái bằng này đó mà em lại đăng ký học tiếp. Và thay vì học tới 8 năm, em chỉ học 4 năm thôi chị. Và em học cái ngành chuyên về chăm cứu tạo dáng khuôn mặt và làm trẻ hóa khuôn mặt, em đã bắt đầu học rồi. Thì em rất là cảm động khi ngày nay em đã thi đậu vào cái khóa này, bắt đầu học. Thì em cảm ơn chị. Thì hai chị em nói chuyện qua lại thì cổ cảm ơn mà một cái sự rất là trân trọng, và Ngọc Nhi cũng rất là cảm động vì một cái show của mình mà giúp được một cái người tìm được cái nghề đúng người ta muốn. Thì Ngọc Nhi phải làm cái show này với quý vị như vậy nè. Phụ nữ chúng ta đó là đa số là chúng ta khi lấy chồng rồi, chúng ta đặt cái số phận chúng ta vào người chồng. Người ta nói rằng đã hả chồng giàu, chúng ta may mắn đó. Là có một câu nói như hay thấy hết như vậy nè, là phụ nữ hơn nhau là ở cách cư xử của người chồng đối với mình. Thì tự nhiên nghĩ không có đúng quý vị. Mình có thể tìm một cái nghề nghiệp cho mình, cho dù rằng mình lấy chồng. Mình lấy chồng không nghĩa là cuộc đời mình chấm hết. Có nhiều người lấy chồng xong về đó, người chồng không cho đi làm, ở nhà đẻ con, chăm con, rồi cơm nước dọn dẹp, chăm lo bố mẹ bên chồng. Một thời gian 10 năm, 20 năm sau, chúng ta già, nghề nghiệp trong tay không có, bằng cấp có, học hồi còn con gái, bố mẹ nuôi. Bây giờ chúng ta học xong lấy bằng, quăng một xó đó, và chúng ta chỉ tiếp tục cái nghề làm vợ. Mà cái nghề làm vợ là cái nghề mà dường như là nó bạc bẽo nhất. May mắn chúng ta gặp được một người đàn ông tốt, hiểu được chúng ta, thương yêu chúng ta trọn đời thì chúng ta là người may mắn. Nhưng chẳng may, thời gian vài năm sau, tình cảm mình lật lạc, rồi người chồng thay lòng đổi dạ. Chúng ta không dám buông tay bởi chúng ta không có nghề nghiệp trong tay, không một cái cơ sở nào vững chắc để mà chúng ta nuôi con hết. Vì cái lý do đó mà chúng ta sợ, không dám ly hôn, dù rằng sống trong cuộc hôn nhân đầy nước mắt và đầy đau khổ. Thì qua câu chuyện của cô bạn Ngọc Nhi đó, một cô em thôi, thì Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là Ngọc Nhi nên chia sẻ cái thông tin này với quý vị. Sự lựa chọn là của quý vị. Ngọc Nhi không có cái ý là xúi quý vị cái gì sai lầm hết. Nhưng mà chương trình của Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi muốn mở ra nhiều cái hướng, những cái vấn đề trong cuộc sống. Để làm gì? Để phụ nữ chúng ta có cái tiếng nói và cùng nhau mạnh mẽ lên hơn, để không phải như là hàng mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm trước, người phụ nữ chúng ta đã cứ cúi đầu mà sống theo cái số phận. Thực sự cái số phận là có quý vị, một phần nào thôi. Nhưng chúng ta mạnh mẽ cố gắng, chúng ta có thể là không cải được số, nhưng mà một phần nào, cái số phận chúng ta nó đỡ phải đau đớn hoặc vất vả hơn. Tại nó làm phụ nữ đã là khổ, chọn sai chồng lại càng khổ hơn. Thì thay vì chúng ta áp đặt câu nói đó vào cuộc đời chúng ta đó, tại sao chúng ta không nghĩ như vậy nè? Lấy chồng mà lấy chồng, mình vẫn có quyền tiếp tục con đường mà mình yêu thích, như là những cái nghề mình yêu thích, những cái tương lai mình đam mê, những cái gì mà mình nghĩ rằng mình sẽ làm được hồi mình còn con gái, mình chưa lấy chồng. Lấy chồng về rồi, sinh con rồi, cả hai vẫn có thể chia sẻ cái thời gian chăm con, chia sẻ cái thời gian làm việc nhà, để chúng ta có thời gian tiếp tục đi học, để phát triển cái đam mê của chúng ta, hay là cái nghề nghiệp nào mà tạo được một cái cuộc sống nó ổn định. Rất là ồn, thưa quý vị, tại vì đang ngồi ngoài bên hiên nhà, tại trong nhà rất là đông, nó cũng ồn lắm. Thưa quý vị, đó là cái như suy nghĩ. Ngọc Nhi ví dụ đi, có nhiều cô, có nhiều chị ở những năm trước đó, thậm chí hiện giờ cũng có rất là nhiều cháu lấy chồng xong rồi về được một năm hạnh phúc, vợ chồng dắt đi chơi vui vẻ, có bầu, sinh đứa con đầu lòng ra rồi, người chồng vì thương con cũng vì thương vợ thì thôi mở nhà đi để anh gánh cái vất vả này cho, đi làm. Và khi người đàn ông là trụ cột chính trong nhà thì làm lương về, có người đó thì giao cho vợ hết. Người vợ phải biết nghĩ ra cách chi tiêu sao cho nó khớp, cho nó vừa. Mà lỡ mà xài mạnh tay một tí, cái tháng đó nó không đủ, nó hụt, thì phải tìm cách giải thích với chồng là tại sao nó hụt. Đó là một cái chúng ta sống mà còn chứ không làm được cái điều đó. Chúng ta phải có một cái sự độc lập và tự trọng riêng đó. May mắn như ông chồng mà rộng lượng đó, thì thưa quý vị là một tháng đem về bao nhiêu, em chi phí sao không biết, miễn đừng có hụt, mà hụt thì nói cho anh biết đó. Có nhiều ông thì là bắt buộc là em chỉ được xài bao nhiêu đó thôi, tiền học, tiền hành, tiền con, tiền cái, tiền chợ, tiền gì, tiền ban vệ sinh, tiền quần lót, tiền đủ thứ hết, là chỉ được nằm trong cái đó thôi. Mà hả thiếu thì càng nhằn, rồi mình phải chạy về bên mẹ mình xin. Có đó quý vị. Thay vì để chuyện đó xảy ra thì chúng ta hãy tự trọng, mà chúng ta vẫn tiếp tục có chồng là có chồng. Trong những năm đầu thì thấy cái tốt nhất là chúng ta kế hoạch để mà chúng ta đừng có vội sinh con sớm đấy, rồi cặp tương lai phía trước hai chồng đều lúng túng hết. Thì nếu mà lỡ có con thì cũng vậy, cũng sắp xếp gửi các cháu đi học, hay là vợ chồng thay phiên nhau, để người vợ, để bản thân mình quý vị có được một cái nghề ổn định. Sau này nếu mà vợ chồng hạnh phúc thì cái nghề đó cũng là một cách dựng nghiệp cho cả vợ lẫn chồng, đồng nhau mà tiến tới, tiến lên cho sự nghiệp con cái. Nếu chẳng may chúng ta gặp những người chồng mà không có như chúng ta muốn, chúng ta cũng mạnh mẽ bước ra, chúng ta có cái nghề mà. Mình có nghề, mình có sự nghiệp, mình nuôi con, mình không có sợ. Có nhiều phụ nữ, rất tội quý vị, không dám ly hôn là bởi vì lo sợ mình không có biết làm gì mà sống đây. Thì tại sao ngay từ bây giờ, hạnh phúc hay không cũng vậy, chúng ta phải chuẩn bị một cái tương lai vững chắc cho một gia đình. Còn nếu không may gia đình đổ vỡ, chúng ta cũng có tương lai vững chắc cho chúng ta, mà mạnh dạn ẵm con và dắt con bước ra. Ngọc Nhi có 4 đứa con. Ngọc Nhi chưa bao giờ lệ thuộc vào bất kỳ người đàn ông nào trong quá khứ Ngọc Nhi. Thậm chí lấy chồng cũng vậy, Ngọc Nhi không bao giờ để cho chồng nuôi. Sự nghiệp là sự nghiệp, tình yêu là tình yêu. Cho nên khi Ngọc Nhi cảm thấy cuộc hôn nhân này mà không còn đáng với cái sự tôn trọng của Ngọc Nhi nữa, hay là người ta không còn yêu mình nữa, Ngọc Nhi ngẩng mặt cao đầu và dắt con bước ra, hoặc là mời anh ra khỏi. Đây là nhà của em, đây là sự nghiệp của em tiếp tục nắm nó và em sẽ nuôi các con em bằng một cái sự hãnh diện. Đó là cách Ngọc Nhi đang làm. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thấy có những người bạn đó, sau thời gian là có một cái chị bạn là chị ấy có chồng. Lúc đầu đó, quý vị không, 12 năm đầu tiên đó là bạn Ngọc Nhi sống ra một cái sự mà chồng lo rất là đầy đủ. Dường như là hiếm có ai có được cái hạnh phúc giống như vậy. Nhưng đến khi mà một thời gian, khi mà không còn hạnh phúc nữa, thì bắt đầu là cắn đắng, tiền em xài sao nhiều quá, chi phí sao nặng quá, đủ thứ chuyện hết. Và quý vị không, chị dằn đến mức mà chị không dằn được nữa. Thì thưa quý vị, ngày hôm đó đó chị tự nhiên chị đăng ký đi huấn nghề trở lại, là đi làm part-time cho một cái văn phòng bác sĩ để học lại những cái gì mà mười mấy năm qua chị đã bỏ qua, như là cái nghề phải update lên mà chị cũng có update lên. Rồi đến khi mà chị đã nắm vững lại hết nghề nghiệp cũ của mình rồi, ngày xưa chị cũng là một cái người trợ lý cho một bác sĩ rất là tốt quý vị, vì thương chồng nghe lời chồng ở nhà giữ mấy đứa con, đưa đón con đi học. 12 năm sau sự việc không giống như vậy nữa, nhưng mà chị may mắn, chị xin chồng chị làm part-time. Ảnh không cho, chị vẫn đi, chở con đi học xong, chị đi làm. Tới đúng giờ con về, chị đón con về, cơm nước nhà cửa mà âm thầm làm như vậy, chồng đi làm không có biết. Cho là làm mấy năm trời, một ngày đẹp trời là bạn Ngọc Nhi nộp đơn ly dị. Ảnh nghĩ rằng là bạn Ngọc Nhi là cô ngắm ly dị tôi đâu, lấy cái gì nuôi mấy đứa nhỏ đây, lấy cái gì sống đây, cô lệ thuộc vào tiền của tôi quá nhiều. Có biết không? Cho những người đàn ông họ khôn lắm, họ ràng buộc cái gia đình của họ bằng những cái đồng tiền họ kiếm được. Họ cái gọi là nó là cơm phát, giống như là tiền phát gạo đông đó quý vị. Để người phụ nữ bị ràng buộc cái dòng kinh tế lẫn quẩn đó mà không có mạnh dạn bước ra. Có những loại đàn ông như vậy. Có những loại đàn ông thì yêu thương vợ, nuôi vợ, lo lắng cho vợ vô điều kiện cũng có nữa quý vị, chứ không phải là không. Nhưng cái dạng ngược lại cũng có, ở xã hội có rất là nhiều loại người. Thì bạn Ngọc Nhi đó một hôm nộp cái đơn ly dị, thì ông nói vậy: em ra em lấy cái gì mà em sống, mười mấy năm nay tôi làm cực khổ, tôi cài, tôi lo cho mẹ con em còn muốn gì nữa, tôi đố em dám đi đó, thằng nào mà nuôi em như tôi. Bà mới không nói gì hết đó. It's ok, anh để cho em cứ đi đi, nếu sống không nổi thì em về với mẹ em. Và thưa quý vị, trong thời gian nộp đơn, cổ mướn nhà nhỏ hơn nhà cũ của cổ, cổ mướn nhà chuẩn bị chuyển trường cho ba đứa con là quý vị, và bước ra. Khi cái ngày mà ly dị là cũng ngày đó chính thức cổ mở lại cái gian phòng của cổ và tiếp tục làm. Cái income của cổ một tháng cho tới hiện giờ là khoảng trên 30.000 đô. Gian phòng rất là đông khách, một cái gian phòng về nha sĩ nữa quý vị. Thì thưa quý vị, trong cái thời gian đó là cổ âm thầm đi học. Thì nói quý vị như vậy nè, là phụ nữ, cái gì cái, chồng mình thương tới mức nào, mình yêu chồng tới mức nào, gia đình hạnh phúc đến mức nào, sự nghiệp tài chính của chồng vững đến mức nào, chúng ta vẫn phải có cái gì đó cho bản thân chúng ta, để lỡ những cái việc không may chúng ta không buông bị nó chắc lưỡi là cái số mình là như vậy, không có đâu. Chúng ta không cải số được, nhưng chúng ta có thể đổi cái số đó không có quá tệ được, bằng cách là có cái nghề cho mình. Như cô bé Nhi nói đó, là 8 năm lấy chồng, chồng có người Mỹ, nuôi rất là, chồng cổ làm mà lính cứu hỏa ở Mỹ, quý vị biết là lương cao lắm, giàu lắm, sống gì như là sung sướng. Nhưng mà khi cô tìm được cái nghề của cổ, cổ may mắn là cổ thức tỉnh kịp và tìm được cái nghề, cái quan trọng là cái nghề mình yêu thích. Là phụ nữ, quý vị phải có cái nghề quý vị yêu thích, có cái tương lai vững chắc để mình an tâm, vẫn phải giữ hạnh phúc. Hạnh phúc là phải giữ, gia đình là phải giữ, nhưng vẫn phải thụ. Có nhiều khi lực bất tòng tâm, người đàn ông của mình thay lòng đổi dạ, thậm chí người đàn ông của mình bị mất việc làm, mất chớp. Lúc này chúng ta hãy đứng bước ra để mà đưa cái vai, gánh cái sự nghiệp đó, để lo ngược lại cho chồng mình. Ở những tháng năm chồng mình lo cho mình, không phải lo cho bản thân mình không, đúng không? Có nhiều người tự nhiên đang sống sung sướng, tự nhiên chồng ngã ra bệnh rồi qua đời đột ngột, chới với, không biết làm gì hết, không có cái nghề trong tay, không biết làm ăn buôn bán hết, ngoại trừ hàng tháng là nhận cái tiền của chồng về bỏ vào account rồi đi chợ nấu cơm nước chi tiêu. Một người nội trợ đúng nghĩa thì khi chồng có chuyện gì xảy ra với chồng, không biết làm sao nuôi con, chớ với. Thì lúc này, trong lúc yếu đuối nhất, chẳng may gặp một thằng đàn ông khác, nó không có tốt, nó bước vào, nó hứa hẹn gánh cho mình, và lúc nó lại lừa mình. Thành ra quý vị ơi, nhớ nha quý vị, làm cái gì làm, quý vị phải nhớ rằng như vậy. Phải có một cái nghề vững chắc cho mình. Có chồng là có chồng, phải đi học, phải tiếp tục cái nghề của mình và phát triển sự nghiệp của mình, cái nghề mình yêu thích, để làm gì? Để chẳng may hôn nhân đổ vỡ, chúng ta bị đạp ra đường, chúng ta không có đói, và chúng ta không có bị con chúng ta đói, và chúng ta ngẩn mặt mà sống, không có phải quỵ lụy ai. Hoặc là chồng chúng ta có chuyện gì, chúng ta có thể đưa vai ra gánh vác cái sự nghiệp, gánh vác cái đền phụ với chồng trong cái lúc chồng mình bị bệnh hoạn. Hoặc chẳng may chồng mình qua đời, mình vẫn tiếp tục cuộc sống đầy đủ cho bản thân, cho các con mà không có bị chới giới. Điều đó rất là quan trọng. Cho nên hãy nhớ nha quý vị, phụ nữ lấy chồng sớm hay trễ cũng vậy, nhất là các bạn, các cháu, các em lấy chồng sớm, vẫn phải nhớ finish cái career của mình, finish cái môi trường làm việc, môi trường học của mình, giữ vững cái nghề của mình, để cho mình và cho các con và cho tương lai sau này nha quý vị nha. Thì qua câu chuyện của bạn đó, thì cổ trở lại là cổ bắt đầu đi học rồi, và rất là mừng. Cổ nói rằng là em không nghĩ rằng là em bỏ cái bằng bachelor 8 năm rồi chị, không đụng tới, nghĩ rằng đi học ra trường xong là trả nợ của bố mẹ cho đời. Nhưng mà bây giờ cũng chính cái bỏ quên đó, nhờ cái show của chị mà em lại sực nhớ là mình có cái bằng đó, thì em nộp vào trường để học nghề tiếp tục, thì họ bắt buộc phải có cái bằng bachelor. Và em hãnh diện nói với chị rằng là nhờ chị thức tỉnh em dậy và em bắt đầu đi học, chứ sống dựa vào chồng em. Tuy rằng chồng em tốt lắm chị, chồng em rất là thương em, rất là ủng hộ vợ, nhưng mà không biết một ngày nào đó ảnh bệnh, ảnh hoạn, hay ảnh mất việc làm, hay những cái tai nạn xảy ra rồi, ai nuôi em đây? Bây giờ với cái nghề này, em điều tra cái anh Khanh một cái nghề mà châm cứu mà tạo dáng khuôn mặt cho phụ nữ, mà châm cứu thẩm mỹ đó quý vị. Một tháng nếu mình tự mở văn phòng kiếm được 20-30 ngàn, còn đi làm người ta cũng 10 ngàn, 10 mấy ngàn. Thành ra em nghĩ rằng tương lai em và con gái của em sẽ không có lo từ ngày hôm nay nữa. Em sẽ cố gắng học để 4 năm sau em ra trường. Lúc này thì em sẽ cảm thấy rằng vững chắc tương lai và em sẽ cảm thấy yên tâm. Chứ bây giờ đó em nghĩ rồi, lỡ mà ổng bỏ mình rồi mình sao đây, lấy gì mà sống đây. Quen được chồng lo sung sướng chiều chuộng tại lương chồng rất là cao, hay là có chuyện gì xảy ra với ổng thì em phải làm sao đây. Có nhiều phụ nữ thưa quý vị, chồng có chuyện gì là mình chỉ bán nhà bán tài sản buông xuôi để mà sống qua ngày, rồi chờ vài năm sau bắt đầu gượng đứng dậy. No, ngay từ bây giờ quý vị hãy chuẩn bị một cái tương lai vững chắc cho mình. Như chị có nói đó, bảo vệ tương lai của mình, các con mình, các con của mình, bằng ngày của mình, và bảo vệ gia đình mình. Nếu chẳng may chồng mình có chuyện gì, mình đưa vai vào, mình phụ gánh với chồng mình để mình lo gia đình. Đừng có nghe chồng nói rằng ở nhà anh nuôi. Bốn chữ đó nghe nó bùi tai lắm, nhưng nhiều khi nó cũng cay đắng và chua chát lắm đó quý vị. Bốn chữ ở nhà anh nuôi dễ lắm, nhưng mà để thực hiện được bao lâu, điều đó còn tùy vào cái số phận của chúng ta nữa. Anh ta đừng có để cái chữ tùy vào số phận nha quý vị nha. Và bốn chữ ở nhà anh nuôi đó nghe bùi như vậy đó, nhưng mà đừng có bùi quá, nghe bùi quá rồi lại ở nhà anh nuôi. 10 năm sau bốn chữ đó thay đổi thành cô không biết làm gì hết. Tôi bỏ cô ra, thử cô làm cái gì, được thằng nào dám lấy cô. Thành ra đừng để chuyện đó xảy ra nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một cái tuần lễ, ngày lễ độc lập Hoa Kỳ thật là vui ở tại Mỹ. Và chúc quý vị ở Việt Nam, các em, các cháu mới lớn, xin nhắc lại là cái gì cái, phải có cái sự nghiệp cho mình để giữ vững cái tương lai mình và các con mình. Bởi vì cuộc đời có những cái chúng ta không có ngờ được đâu quý vị. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.